Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 652. Chương 6511. Uy lực ngũ linh châu. Tay phải Diệp Hải Đường nở rộ hắc quang, hướng về hư không vỗ một phát, một bàn tay khổng lồ lóe ra hắc quang lóe lên lao ra, đón đỡ hai con rồng kiếm. Một con rồng kiếm cùng bàn tay khổng lồ màu đen va chạm, thân thể to lớn khẽ rung lên, hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn. Một con rồng kiếm khác cùng bàn tay khổng lồ màu đen va chạm, kết quả cũng tương tự. Bàn tay khổng lồ màu đen lao thẳng đến kiếm trận hình tròn, tốc độ rất nhanh. Kiếm trận hình tròn nhanh chóng chuyển động, vô số đạo kiếm quang sắc bén càng quét ra, hóa thành một dòng sông kiếm, chém về phía bàn tay khổng lồ màu đen. Dòng sông kiếm giống như tờ giấy, bị bàn tay khổng lồ màu đen đập vỡ nát. Bàn tay khổng lồ màu đen khí thế hùng hùng, lao thẳng đến kiếm trận hình tròn. Ba người bọn Trần Oán nhíu mày, đồng thời bấm quyết, kiếm trận hình tròn nhất thời nở rộ ra linh quang chói mắt, 19 cây phi kiếm kết hợp một thể, hóa thành một cây phi kiếm ba màu lớn vô cùng, chém về phía bàn tay màu đen. Ầm ầm ầm, bàn tay màu đen bị thanh kiếm khổng lồ chém thành hai nửa, một vòng sáng màu máu càng quét ra, lướt qua thanh kiếm khổng lồ. Linh quang của thanh kiếm khổng lồ ảm đạm xuống, lung lay sắp đổ. Huyết pháp tắc thuộc hợp kích. Trần Oánh kinh ngạc nói, nếu biết là huyết pháp tắc, nàng tuyệt đối sẽ không dùng bản mạng phi kiếm đối kháng. Một mình Diệp Hải Đường cũng có thể thi triển thuật hợp kích, thế này cũng quá kỳ quái rồi. Để bọn hắn kiến thức một phen thuật hợp kích thật sự. Trần Oánh nói, tay phải nở rộ hào quang vàng ống, hướng về hư không đối diện chém một phát, một đạo kiếm quang vàng ống càng quét ra, lao thẳng đến đối diện. Bàn tay Trần Lỗi cùng Dương Diễm phân biệt sáng lên một đạo hào quang màu vàng cùng một đạo hào quang màu đỏ, đồng thời hướng về hư không chém một phát. Một đạo kiếm quang màu vàng cùng một đạo kiếm quang màu đỏ quét ra, ba đạo kiếm quang kết hợp một thể, lao thẳng đến Vương Anh Kiệt cùng Diệp Hải Đường. Ba người bọn họ nắm giữ thuật hợp kích, đây là lá bài tẩy lớn nhất của bọn họ. Nơi kiếm quang ba màu đi qua, mặt đất sụp xuống, bốc lên ngọn lửa hừng hực, hư không xé rách ra, thanh thế dọa người. Cùng lúc đó, thanh kiếm khổng lồ lao thẳng đến Vương Anh Kiệt. Diệp Hải Đường có thượng phẩm tiên khí, Vương Anh Kiệt chưa chắc có thượng phẩm tiên khí nhỉ. Ngoài thân Vương Anh Kiệt nở rộ ra một vòng sáng năm màu, đồng thời nắm tay phải toát ra một mảng linh quang năm màu, tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ năm màu lóe lên lao ra, đón đỡ kiếm quang ba màu. Hắn mở tám khiếu, nắm giữ tám loại lực lượng pháp tắc, kiếm quang ba màu chỉ là ba loại lực lượng pháp tắc. Nắm đấm khổng lồ năm màu cùng kiếm quang ba màu va chạm, thứ sao giống như bã đậu, nháy mắt tán loạn, nắm đấm khổng lồ năm màu lao thẳng đến ba người bọn Trần Oánh. Thanh kiếm khổng lồ cùng vòng sáng năm màu va chạm, tốc độ chậm lại, chẳng qua rất nhanh, kiếm quang nở rộ, vòng sáng năm màu tan vỡ trong nháy mắt. Vương Anh Kiệt độn vào lòng đất biến mất, thanh kiếm khổng lồ bổ trên mặt đất nứt toát ra, xuất hiện một vết nứt thật lớn. Một vòng sáng màu máu thổi quét đến, nhanh chóng lướt qua thanh kiếm khổng lồ bốc lên một làn khói, bảo quang ảm đạm xuống, một quỷ trảo màu đen hiện ra, bắt lấy thanh kiếm khổng lồ. Hắn độn địa tới đây. Trần Lỗi nhíu mày nói, bọn họ chưa tu luyện thành chân linh đỉnh phong, nếu như bị Vương Anh Kiệt áp sát, vậy thì phiền toái. Ở trước mặt chúng ta độn địa, muốn chết. Ba người bọn Trần Oánh lần lượt vung tay phải, hướng về mặt đất bổ một phát, ba đạo kiếm quang sắc bén quét ra, nháy mắt kết hợp một thể, chém về phía mặt đất. Mặt đất sáng lên một đợt hào quang vàng óng lóa mắt, biến thành màu vàng, giống như vàng chế tạo thành, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi ra một đợt hào quang vàng óng. Kim pháp tắc. Trần Oánh khẽ nhíu lông mày lá liễu, không quá bận tâm. Kiếm quang ba màu chém lên mặt đất, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục, mặt đất không lưu lại chút dấu vết nào. Không có khả năng, chúng ta thi triển thuật hợp kích cũng không làm gì được kim pháp tắc viên mãn. Vẻ mặt Dương Diễm tràn đầy sự không thể tưởng tượng, nếu Vương Anh Kiệt tu luyện pháp tắc đến viên mãn, quả thật có thể ngăn cản thuật hợp kích của bọn họ. Nhưng Vương Anh Kiệt chỉ là thái ất kim tiên sơ kỳ nha. Không biến thái như vậy chứ, lúc này đã tu luyện pháp tắc đến viên mãn. Nếu không phải pháp tắc viên mãn, chẳng lẽ là thượng phẩm tiên khí? Hắn không kịp nghĩ nhiều, nắm đấm khổng lồ năm màu đánh tới, hư không tan vỡ, xuất hiện lượng lớn vết rách, lại là thuật hợp kích. Trần Oánh kinh nghi bất định, Diệp Hải Đường cùng Vương Anh Kiệt đều nắm giữ thuật hợp kích. Bọn họ muốn tránh đi, mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, giam cầm bọn họ ở tại chỗ. Trần Oánh vội vàng lấy ra một tấm khiên màu vàng, che ở trước người, nắm đấm khổng lồ 5 màu đánh lên tấm khiên màu vàng. Tấm khiên màu vàng nháy mắt lõm xuống, có thể nhìn thấy một vết nắm đấm rõ ràng, có thể thấy được xuất hiện lượng lớn vết nứt, rất nhanh đã tan vỡ. Trần Oánh có chút đau thịt, trung phẩm tiên khí này một đòn đã bị hủy diệt, thần thông của Vương Anh Kiệt mạnh như vậy sao? Bốn hạt châu màu sắc khác nhau bay vút đến, hiện ra xanh đỏ lam vàng óng, tựa như đối ứng một họa thủy kim, thiếu thủ. Ngoài thân ba người nở rộ kiếm quang, một màn hào quang ba màu theo đó hiện lên, bảo vệ bọn họ, mặt ngoài màn hào quang ba màu có một chút hình phi kiếm. Nắm đấm khổng lồ 5 màu đánh lên màn hào quang ba màu, truyền ra một đợt tiếng vang trầm, màn hào quang ba màu khẽ chớp lên, vô số đạo kiếm quang sắc bén càng quét ra, chém nắm đấm khổng lồ 5 màu vỡ nát. Trần Lỗi lấy ra một bức tranh cuộn tròn lóe ra hào quang màu vàng, trên bức tranh là một chỗ sa mạc, bên cạnh có một hàng chữ Hoàng Sa Đồ. Trung phẩm tiên khí này chuyên môn dùng để vây khốn bảo vật của kẻ địch, bốn hạt châu chỉ là trung phẩm tiên khí, vây khốn chúng nó không thành vấn đề. Mau! Trần Lỗi khẽ quát một tiếng, bấm pháp quyết, Hoàng Sa Đồ nhất thời nở rộ hào quang màu vàng, hình thể tăng vọt, phun ra một vần sáng màu vàng, bao phủ về phía bốn hạt châu màu sắc khác nhau. Hạt châu màu xanh xoay vù vù, nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, va chạm với vần sáng màu vàng xuất hiện dấu hiệu tán loạn. Vô số hạt cát màu vàng từ Hoàng Sa Đồ bay ra, ngưng tụ thành một bàn tay to màu vàng, bắt lấy bốn hạt châu, cuốn về trong Hoàng Sa Đồ. Trên mặt Trần Lỗi lộ ra vẻ mặt đắc ý, đang muốn nói cái gì, Hoàng Sa Đồ kịch liệt chớp lên, xuất hiện lượng lớn vết trách, chia năm xẻ bảy, từ đây báo hỏng. Bốn hạt châu màu sắc khác nhau bay ra, nháy mắt đã đến trước mặt bọn họ. Tay phải Trần Oánh nở rộ ra một vòng sáng màu trắng, hư không và mặt đất nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng khuếch tán. Băng pháp tác đại thành, đóng băng bốn món trung phẩm tiên khí một lát không thành vấn đề. Hạt châu màu đỏ xoay vù vù, nở rộ ra một mạng lớn vần sáng màu đỏ, đón đỡ vòng sáng màu trắng. Vòng sáng màu trắng giống như gặp khắc tinh, nháy mắt tán loạn. Không ổn, là trung phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Trần Oánh kinh hô, hối hận xanh cả ruột rồi, ngoài sự kinh ngạc, là sợ hãi. Vương Anh Kiệt thế mà có một bộ trung phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, tin tức này, nếu truyền ra, không có thái ất kim tiên nào không động lòng. Bốn hạt châu màu sắc khác nhau đánh lên màn hào quang ba màu giống như tờ giấy, tan vỡ trong nháy mắt, bốn hạt châu xuyên thủng đầu bọn họ thân thể mềm nhũn, ngã xuống, ba cái nguyên anh vừa rời cơ thể. Một tòa tháp khổng lồ lóe ra hắc quang từ trên trời giáng xuống, trên thân tháp có thể nhìn thấy lượng lớn quỷ ảnh, có thể nghe được một đợt tiếng quỷ khóc ô ô. Ba cái nguyên anh vẻ mặt hoảng hốt, còn chưa khôi phục tỉnh táo, tòa tháp khổng lồ màu đen buông xuống một vần sáng màu đen, thu chúng nó vào trong tòa tháp khổng lồ màu đen. Vương Anh Kiệt từ lòng đất chui ra, trên tay nắm một hạt châu màu vàng, chính là bằng vào hạt châu màu vàng này, ba người bọn Trần Oánh thi triển thuật hợp kích cũng không làm gì được hắn. Hắn từ trên thi thể lục soát ra ba cái vòng tay trữ vật, thiêu hủy thi thể, thu hồi phi kiếm của bọn họ. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, về phường thị rồi nói sau. Diệp Hải Đường nói, bấm pháp quyết, tà tháp khổng lồ màu đen nhanh chóng thu nhỏ lại, bay trở về ống tay áo của nàng. Bọn họ dọc theo đường lúc tới đây quay về, rời khỏi nơi này. Thiên Hà Đảo, Tổng đàn Thiên Hà Kiếm Phái. Trên đảo núi non chập trùng, cao ngất trong mây, mây mù vần quanh. Không nhìn được chân dung, thác bay đá lạ, kỳ trân dị thú, tùy ý có thể thấy được. Góc tây bắc hòn đảo, một ngọn núi cao chọc trời hùng vĩ, từ nơi xa nhìn lại, giống một thanh kiếm khổng lồ cắm trên mặt đất, đứng ngạo nghệ thế gian. Chân núi dựng một tấm bia đá màu vàng cao hơn trăm trượng, bên trên viết ba chữ to màu bạc Thiên Hà Phong rồng bay phượng múa, lập lòe sáng lên, cực kỳ bắt mắt. Thiên Hà Phong là một trong những cấm địa của Thiên Hà Kiếm Phái. Cũng là chỗ ở của Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Hà Kiếm Phái. Đỉnh núi tọa lạc một tòa trang viên diện tích rộng lớn, đình đài lầu cát, thủy tạ hành lang. Một thanh niên áo bào lam diện mạo hiên ngang cùng một ông lão áo bào đỏ bụng phệ ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Trần sư muội đi đâu rồi? Ta chuẩn bị đi vạn thú cung một chuyến, cháu gái ngoại của muội ấy tiến vào Thái Ất Kim Tiên, tổ chức lễ mừng, chỉ rõ muốn mời muội ấy tham gia. Thanh niên áo bào lam hỏi. Thiên Hà Kiếm Quân, Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ, Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Hà Kiếm Phái. Nàng ấy cùng Trần Sư Đệ, Dương Sư Đệ đi tiên linh trũng, muộn một chút mới trở về. Ông lão áo bào đỏ giải thích. Hứa Thước, Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, tiên linh trũng. Thiên Hà Kiếm Quân nhíu mày, tiếp tục hỏi, bọn họ chạy tới tiên linh trũng làm gì? Nơi đó cấm chế thường xuyên biến hóa, khó lòng phòng bị, có nhiều vị thái ất kim tiên ngã xuống ở Tiên Linh Trũng. Thiên Hà Kiếm Phái truyền thừa lâu đời, trước mắt có 3 vị thái ất kim tiên ngã xuống ở Tiên Linh Trũng. Bọn họ phát hiện một cây huyết anh ngọc hành quả, ngay tại Tiên Linh Trũng, có chút phiền phức là, vương gia cũng nắm giữ tình báo này, bọn họ liền dẫn đội tới Tiên Linh Trũng. Hứa Thức giải thích, vương gia nào? Thiên Hà Kiếm Quân hơi sửng sốt, Tiên Linh Hải vực không ít gia tộc tu tiên. Thanh Liên vương gia chỗ Thanh Liên Tiên Lữ. Hứa Thức giải thích, cái gì, Thanh Liên vương gia, chuyện này rốt cuộc là thế nào, nói chi tiết ra. Sắc mặt Thiên Hà Kiếm Quân trầm xuống, truy hỏi. Hứa Thức cật cật đầu, nói, tôn sư điệt bọn họ giết một đám tà tu, sư hồn biết được, một tu sĩ kim tiên tên Từ Địch tiến vào Tiên Linh Trũng, phát hiện một cây huyết anh ngọc hành quả, do cấm chế quá mạnh, hắn không thể hái được huyết anh ngọc hành quả, liền bán tin tức cho vương gia, đổi lấy một viên thanh liên chân linh đan. Bọn họ ra ngoài đụng tới đám người tôn sư điệt, ham tài vật của bọn họ, đánh nhau to, tôn sư điệt thuận lợi tiêu diệt bọn họ, chẳng qua bọn họ chưa ngay lập tức báo cáo lên. Một mình tiến vào Tiên Linh Trũng, kết quả tổn thất thê thảm nặng nề, lúc này mới báo cáo lên, Trần Sư Muội bọn họ biết được tin tức này, lập tức dẫn đội tới Tiên Linh Trũng, hẳn là có thể vượt ở trước vương gia. Thiên Hà Kiếm Quân gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, bọn họ nắm giữ thuật hợp kích, chống lại tu sĩ Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ, cũng có thể đối kháng một chút. Đúng vậy, chỉ cần không phải Thanh Liên Tiên Nữ đích thân tới, hẳn là không có vấn đề lớn. Chỉ là cấm chế của Tiên Linh Trũng tương đối phiền toái. Hứa Thức bày tỏ rất đồng ý. Ba người bọn Trần Oánh từng luận bàn với tu sĩ Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ, không rơi vào thế yếu, cái này, đã đủ kiêu ngạo. Ta nhớ Thanh Liên Tiên Lữ bị hỗn độn thú chín màu đã thương, hẳn là sẽ không khôi phục nhanh như vậy, cho dù khỏi, cũng sẽ không chạy tới nhanh như vậy đi. Hy vọng bọn họ thuận lợi kiếm về huyết anh ngọc hành quả, nói không chừng ta có thể tu luyện thành tiên thể. Thiên Hà Kiếm Quân lộ vẻ mặt khát khao. Thái Ất Kim Tiên dùng huyết anh ngọc hành quả có hiệu quả rất không tệ, Đại La Kim Tiên dùng hiệu quả thì không tốt như vậy. Hắn đã tu luyện thành chân linh đỉnh phong, mục tiêu kế tiếp chính là tiên thể. Đáng tiếc không phải Nhật Nguyệt Tiên Quả, nếu là Nhật Nguyệt Tiên Quả, xác suất tu luyện thành tiên thể lớn hơn nữa. Hứa Thước có chút tiếc nuối nói, có thể đạt được huyết anh ngọc hành quả đã không tệ rồi, Nhật Nguyệt Tiên Quả chính là một trong 10 đại tiên quả. Đối với hoàn cảnh sinh trưởng có yêu cầu rất cao, muốn ở dạ ngoại thuận lợi kết quả, độ khó rất cao. Thiên Hà Kiếm Quân nói, Hứa Thức gật gật đầu, huyết anh ngọc hành quả chu kỳ sinh trưởng dài đến 4.500 vạn năm, thái ất kim tiên có thể chờ được nổi, nhưng không cần chờ là tốt nhất. Ngọc Dương Phường Thị, trên đường người đi đường như dệt cửi, ồn ào náo nhiệt. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, trong sân có một tòa lầu các màu xanh cao 3 tầng cùng một đình đá màu xanh. Diệp Hải Đường và Vương Anh Kiệt ngồi ở trong đình đá, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Diệp Hải Đường bố trí ảo trận, khiến Trần Lỗi Lâm vào ảo cảnh, dụ dỗ hắn khai ra rất nhiều tình huống. Một ít trưởng lão của Thiên Hà Kiếm phải biết ba người Trần Oánh tiến vào Tiên Linh Trũng tìm kiếm huyết anh ngọc hành quả, cũng biết Từ Địch bán tin tức cho vương gia. Ba người bọn Trần Oánh rất lâu chưa về, khẳng định sẽ dẫn tới Thiên Hà Kiếm phái hoài nghi, có khả năng rất lớn truy tra đến trên người vương gia. Ba người bọn Trần Oánh dám tập kích bốn người bọn Diệp Hải Đường, thứ nhất là thấy bọn họ tu vi quá thấp, muốn độc chiếm huyết anh ngọc hành quả. Dù sao hiệu quả của huyết anh ngọc hành quả chỉ dưới Nhật Nguyệt Tiên Quả, Thái Ất Kim Tiên dùng cũng có hiệu quả không tệ, dùng số lượng càng nhiều, khí huyết càng tràn đầy, thân thể càng mạnh. Thứ hai, ba người bọn họ nắm giữ thuật hợp kích, chỉ là bọn họ vận khí không tốt, Vương Anh Kiệt và Diệp Hải Đường đều nắm giữ dung khiếu quyết. Bản mạng tiên khí Ngũ Linh Châu của Vương Anh Kiệt uy lực rất mạnh, Diệp Hải Đường có thượng phẩm tiên khí, ba người bọn Trần Oánh căn bản không phải đối thủ. Nếu chúng ta điều kẻ biết tình huống rời khỏi Tiên Linh Hải vực, không khác gì giấu đầu lòi đuôi, vẫn là để bọn họ ở lại chỗ này. Chúng ta tiến vào Ngọc Dương Phường Thị bị rất nhiều tu sĩ nhìn thấy, làm bộ chưa từng tới căn bản không có khả năng, chỉ có thể tuyên bố với bên ngoài chúng ta bị cấm chế của Tiên Linh Trũng đã thương. Vương Anh Kiệt đề nghị. Vương gia và Thiên Hà Kiếm Phái đều biết sự tồn tại của huyết anh ngọc hành quả, ba người bọn Trần Oánh rất lâu chưa về, mà Diệp Hải Đường cùng Vương Anh Kiệt từng tới Tiên Linh Hải vực, Thiên Hà Kiếm Phái khẳng định sẽ hoài nghi vương gia, bây giờ vấn đề là làm sao đánh tan hoài nghi của Thiên Hà Kiếm Phái. Không thể tuyên bố với bên ngoài, chỉ có thể nói như vậy với đám người Tô Thịnh, cũng phải nói như vậy với tộc nhân khác, không thể tuyên truyền ra ngoài, như vậy quá cố ý, chỉ cần chúng ta không diệt nguyên anh của bọn họ. thiên hạ kiếm phái chỉ có thể hoài nghi, không có chứng cứ, hẳn là không dám làm bừa. Diệp Hải Đường nói, xuất phát từ sự cẩn thận, vẫn là mang Nguyên Anh bọn họ đưa đến trên tay lão tổ tông, giao cho lão tổ tông xử trí. Vương Anh Kiệt đề nghị, bọn họ gặp phục kích, không có khả năng không đánh trả, bọn họ cũng không sợ thiên hạ kiếm phái, kiên kỵ là Vạn Thú Cung. Vạn Thú Cung chính là thế lực lớn số 1 số 2 của Bắc Hải Tiên Vực, có nhiều vị đại la kim tiên, cao thủ nhiều như mây, truyền thừa lâu đời. Mang tài vật trên thân ba người bọn họ cũng cùng nhau đưa đi, miễn cho bọn họ có manh mối gì truy tra đến trên người chúng ta, như vậy đi, chúng ta đi Hỗn Độn Đại Lục một chuyến, giáp mặt báo cáo với cửu cửu và cửu nương, chân tướng việc này chỉ có thể nói cho bọn họ, tộc nhân khác thì không cần biết, bao gồm Nhất Nhị cùng Vân Nguyệt. Diệp Hải Đường nói, việc này giao cho Vương Trường Sinh xử trí tốt nhất, thuận tiện nộp lên huyết anh ngọc hành quả cho Vương Trường Sinh. Nói không chừng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có thể bằng vào chỗ huyết anh ngọc hành quả này tu luyện thành tiên thể. Cứ làm như vậy, cháu nghe ngài. Vương Anh Kiệt đáp ứng. Diệp Hải Đường lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu đen, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen, sau đó thu hồi pháp bàn đưa tinh, cùng Vương Anh Kiệt thay đổi dung mạo, rời khỏi nơi này. Bọn họ trở về Ngọc Dương Phường Thị cũng không dùng chân dung, cũng không trực tiếp tiếp xúc với tộc nhân khác, như vậy, bọn họ bị cấm chế đã thương càng thêm chân thật. Một năm sau, ba người bọn Trần Oánh chậm chạp chưa về, thiên hạ kiếm phải phát hiện không thích hợp, thiên hạ kiếm quân tự mình dẫn đội, tiến vào tiên linh trũng tìm kiếm ba người bọn Trần Oánh, đồng thời phái ra thám tử, hoặc công khai, hoặc âm thầm tìm hiểu tin tức, tìm kiếm ba người bọn Trần Oánh. Hỗn Độn Đại Lục, Thanh Liên Thành. Kiến trúc trong thành dày đặc như sao trên trời, tiếng người ồn ào, cực kỳ náo nhiệt. Một tòa trang viên yên tĩnh, kỳ hoa dị thạch, lầu các cung điện. Vương Nhất Hân cùng một thanh niên áo vàng ngũ quan tuấn lãng ngồi ở trong một đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương tiên tử, gia tộc các ngươi không chỉ một vị bói toán sư nhỉ, có tu sĩ kim tiên năng lực bói toán tương đối lợi hại hay không, dẫn tiếng cho ta. Thanh niên áo vàng khách khí nói, đương nhiên là có. Chờ Thu Lâm lão tổ bói toán xong cho Dương tiền bối, ta nhất định giới thiệu cho ngươi. Vương Nhất Hân mỉm cười nói, thanh niên áo vàng tên Tôn Sâm, sư phụ hắn là Tinh Hà Tiên Quân. Tinh Hà Tiên Quân xuất thân tán tu, nắm giữ tinh thần pháp tắc, thực lực hơn người. Vương Thu Lâm sau khi tiến cấp Thái Ất Kim Tiên, năng lực bói toán càng mạnh hơn, đặc biệt hắn giúp Huyết Hà Chân Quân bói toán ra cơ duyên lớn. Huyết Hà Chân Quân tìm được cơ duyên lớn tiến vào Thái Ất Kim Tiên, tin tức truyền ra. Danh tiếng của Vương Thu Lâm càng lớn hơn nữa. Bói toán sư Thái Ất Kim Tiên kỳ vốn đã không nhiều, Vương Thu Lâm lại là cháu nội của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Có một phần hào quang này, danh tiếng của Vương Thu Lâm càng lớn hơn nữa, vượt xa Kim Lân Lão Nhân. Kim Lân Lão Nhân cũng là Thái Ất Kim Tiên, cũng tinh thông thuật bói toán, nhưng tổ phụ tổ mẫu của hắn không phải chí tôn, cũng chưa được đạo tổ triệu kiến. Thậm chí có tin tức nói, Vương Thu Lâm sẽ trở thành vị tộc nhân thứ ba của Vương gia nắm giữ chí tôn pháp tắc. Những năm qua, có không ít Thái Ất Kim Tiên tìm Vương Thu Lâm bói toán, cũng có nhân tố này. Vậy đa tạ rồi, Vương tiên tử. Tôn Sâm lộ ra sự vui mừng, vẻ mặt kích động. Không qua bao lâu, Vương Thu Lâm cùng một ông lão áo bào bạc sắc mặt hồng hào từ một tòa thiên điện đi ra. Ông lão áo bào bạc mặt vuông mắt to, trên mặt tràn đầy nụ cười, khí tức mênh mông như biển. Tinh Hà Tiên Quân, Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Vương đạo hữu dừng bước, lão phu tự mình rời khỏi là được rồi, một lần này đa tạ Vương đạo hữu. Tinh Hà Tiên Quân cảm kích nói, Tinh Hà Tiên Quân muốn đi hiểm địa tâm bảo, hao phí số tiền lớn mời Vương Thu Lâm hỗ trợ bói toán lành dữ, quẻ tượng kết quả là lành. Thẩm đạo hữu, quẻ tượng lành, chẳng qua vẫn phải cẩn thận một chút, tiên vận cốc là có tiếng hung hiểm. Vương Thu Lâm phân phó, quẻ tượng là lành không sai. Cái này không đại biểu Tinh Hà Tiên Quân có thể tùy tiện xông vào, không cẩn thận một chút, hắn sẽ ngã xuống. Đến lúc đó, chỉ có thể nói quẻ tượng của Vương Thu Lâm không chuẩn. Vương đạo hữu yên tâm, lão phu sẽ không càn rỡ, lời cảm tạ không nói nhiều nữa, chờ tin tức tốt của ta. Tinh Hà Tiên Quân nói xong lời này, dẫn theo Tôn Sâm rời khỏi. Thu Lâm lão tổ, Tôn tiền bối cùng Liệu tiền bối đều muốn gặp ngài một lần, có chuyện quan trọng muốn nói với ngài. Vương Nhất Hân mỉm cười nói, không gặp, từ chối đi, nếu lấy ra đồ đặc biệt tốt, thì lại nói riêng. Vương Thu Lâm nói, muốn mời hắn bói toán cần lấy ra thứ khiến hắn hài lòng. Vương Thu Lâm từng theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi không ít nơi, từng gặp những trường hợp lớn, ánh mắt càng ngày càng cao, thứ đặc biệt quý giá mới có thể lọt vào mắt hắn. Vâng, Thu Lâm lão tổ. Vương Nhất Hân đáp ứng, đang muốn rời khỏi, nàng lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu vàng nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Trường Sinh vang lên. Nhất Hân, Thu Lâm cùng Nhất Đao tiến vào Thái Ất Kim Tiên chưa? Bọn họ đều đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên, Thu Lâm lão tổ ngay tại bên cạnh cháu. Vương Nhất Hân báo cáo tình hình thực tế, đưa pháp bàn đưa tin cho Vương Thu Lâm. Tổ phụ, ngài tìm cháu. Vương Thu Lâm hỏi, ta mới xuất quan, các ngươi đến Thanh Liên Phong một chuyến đi. Vương Trường Sinh phân phó, vâng, tổ phụ, chúng cháu lập tức đi qua. Vương Thu Lâm đáp ứng, vẻ mặt cung kính. Hắn trả lại pháp bàn đưa tin cho Vương Nhất Hân, cùng Vương Nhất Hân tới Thanh Liên Phong, gặp được Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, khí tức đã mạnh hơn không ít. Vương Thu Lâm cảm nhận được Vương Trường Sinh tản mát ra linh áp cường đại, đầu tiên là cả kinh, rất nhanh phản ứng lại. Chúc mừng tổ phụ tiến cấp Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ. Gen Audio. Chúc mừng lão tổ tông. Vương Nhất Hân vội vàng chúc mừng. Vương Trường Sinh mỉm cười gật gật đầu, nói, ngươi cũng tiến vào Thái Ất Kim Tiên rồi, đi sau, mà đã đuổi kịp, không tệ. Hắn dùng một bình hào ngọc đan, tìm tu hơn 20 vạn năm, thuận lợi tiến vào Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ. Tốc độ tu luyện này tính là nhanh rồi. Tính toán thời gian, hắn tiến vào Thái Ất Kim Tiên Kỳ hơn 60 vạn năm rồi. Nếu là không có Hạo Ngọc Đan, hắn không tiến vào Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ nhanh như vậy. Muốn tiến vào Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ, hắn cần càng nhiều thời gian hơn cùng càng nhiều tài nguyên hơn. Hắn chưa dùng Nhật Nguyệt Tiên Quả, chỉ dựa vào một trái Nhật Nguyệt Tiên Quả, tỷ lệ hắn tu luyện thành tiên thể quá nhỏ, tốt nhất tìm thêm vài loại vật phụ trợ. Đây là hắn cùng nhiều vị Thái Ất Kim Tiên bọn Phương Hùng, Nam Cung Trường Thanh trao đổi ra được kết luận. Đều là tổ phụ bồi dưỡng. Vương Thu Lâm khiêm tốn nói, hy vọng ngươi ở tiên đồ đi được xa hơn, tu vi là căn bản, bói toán tất nhiên quan trọng, chẳng qua cũng đừng bỏ bê tu luyện. Vương Trường Sinh dặn dò, luận tuổi, Vương gia có rất nhiều tộc nhân tuổi lớn hơn Vương Thu Lâm, nhưng luận năng lực cùng tu vi, Vương Thu Lâm bỏ lại không ít tộc nhân ở phía sau. Vâng, cháu ghi nhớ tổ phụ dạy bảo. Vương Thu Lâm lập tức đáp ứng, vẻ mặt nghiêm nghị. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Nhất Hân, hỏi, đúng rồi, Nhất Hân, thu thập được những tài liệu kia chưa? Hắn muốn mở khiếu thứ 9 cần Ngọc Khiếu Tiên Phù phụ trợ, phái Vương Nhất Hân thu thập tài liệu. Còn thiếu không ít, cháu đã phái người lưu ý nhiều hơn. Vương Nhất Hân nói tình hình thực tế, nàng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Lão Tổ Tông, Hải Đường Lão Tổ và Anh Kiệt Lão Tổ tới đây, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến ngài, chỉ có thể gặp mặt nói chuyện với ngài. Vương Nhất Hân nói, chuyện quan trọng, bảo bọn họ tới đây đi. Vương Trường Sinh phân phó, vẻ mặt đầy sự hoang mang. Thiên Thần Hải Vực đã xảy ra chuyện, Diệp Hải Đường cùng Vương Anh Kiệt tự mình chạy đến Hỗn Độn Đại Lục, chỉ có thể báo cáo với Vương Trường Sinh, cái này nói rõ việc này rất nghiêm trọng. Ngón tay Vương Nhất Hân thao tác đôi lần ở trên pháp bàn, không qua bao lâu, Diệp Hải Đường và Vương Anh Kiệt đã tới đây. Nhất Hân, ngươi lùi xuống trước đi. Vương Trường Sinh phất phất tay, bảo Vương Nhất Hân lùi xuống. Hải Đường, Anh Kiệt, Thiên Thần Hải Vực đã xảy ra chuyện. Vương Trường Sinh hỏi, thanh âm trầm trọng. Diệp Hải Đường lắc lắc đầu, nói một lần tình hình thực tế chuyện xảy ra. Thiên Hà Kiếm Phái, Trần Oánh, Vạn Thú Cung. Vương Trường Sinh nhíu mày. Trần Oánh cùng Thiên Hà Kiếm Phái không tính là gì, khó giải quyết là Vạn Thú Cung. Cháu gái ngoại của Trần Oánh là đệ tử Vạn Thú Cung, là đệ tử tinh anh của Vạn Thú Cung. Thế này khó xử lý rồi. Đây là nguyên anh cùng tài vật trên người bọn họ, cháu dùng ảo trận lừa bọn họ nói ra, có thể có chỗ bỏ sót, cửu cửu có thể thi triển bí thuật thần hồn tra xét lần nữa. Diệp Hải Đường lấy ra ba cái hộp ngọc tinh xảo cùng ba cái vòng tay trữ vật, mặt ngoài hộp ngọc đều dán một lá bùa màu bạc. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nhận hộp ngọc cùng vòng tay trữ vật. Các ngươi vất vả rồi, trước tiên ở lại Thanh Liên Thành, ta có việc sẽ phân phó các ngươi, Thu Lâm. Ngươi cũng trở về đi. Vương Trường Sinh nói. Ba người bọn Diệp Hải Đường đáp ứng, xoay người rời khỏi. Một lần này vì huyết anh ngọc hành quả, Vương gia cùng Thiên Hà Kiếm phái kết thù. Côn Luân Đạo Tổ từng triệu kiến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, cái này không đại biểu thế lực khác, đều phải tránh Vương gia. Nếu có ích lợi trọng đại, thế lực khác vẫn sẽ đối phó Vương gia. Thanh Liên Tiên Nữ chỉ là được Côn Luân Đạo Tổ triệu kiến, không phải đệ tử của Côn Luân Đạo Tổ, đụng tới cơ duyên lớn. Thế lực khác vẫn phải tranh, một lần này chính là chứng minh tốt nhất. Trong lòng Vương Trường Sinh biết rõ, Nam Cung tiên tộc thế lực không nhỏ, Vạn Thú Cung cũng không phải nặng từ bùn, chỉ cần không có chứng cứ thực tế, Nghị Hãn Thiên Hà kiếm phái cũng không dám làm bừa. Huyết Anh Ngọc Hành Quả. Vương Trường Sinh lật bàn tay phải, lấy ra một trái Huyết Anh Ngọc Hành Quả, ánh mắt nóng rực. Diệp Hải Đường và Vương Anh Kiệt nộp lên toàn bộ Huyết Anh Ngọc Hành Quả, hy vọng giúp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tu luyện thành tiên thể. Tiếng của Vương Nhất Hân từ bên ngoài truyền đến, lão tổ tông, đệ tử Diệu Đức Đại Sư tới đây, nói là đưa thiệp mời cho ngài. Dẫn hắn vào đi. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Nhất Hân dẫn theo Nguyên Hiệu Hòa Thượng đi vào, Nguyên Hiệu Hòa Thượng trước mắt là Kim Tiên Kỳ. Vạn bối bái kiến Vương Tiền Bối. Nguyên Hiệu Hòa Thượng vội vàng hành lễ, vẻ mặt cung kính. Vương Trường Sinh chính là người từng được đạo tổ triệu kiến, lại là Thái Ất Kim Tiên, Nguyên Hiệu Hòa Thượng không dám chậm trễ. Không cần đa lễ, sư phụ ngươi đâu? Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa hỏi. Gia sư tính tổ chức lễ mừng Thái Ất, phái vạn bối tới đưa thiệp mời, địa điểm ở Vạn Phật Thành, mời Vương Tiền Bối cho chút thể diện. Nguyên Hiệu Hòa Thượng vừa nói, vừa lấy ra một tấm thiệp mời giác vàng, đưa hai tay cho Vương Trường Sinh. Lễ mừng Thái Ất. Vương Trường Sinh có chút bất ngờ, tiếp nhận thiệp mời. Hắn từng hỏi Diệu Đức Đại Sư, Diệu Đức Đại Sư cũng không tính tổ chức lễ mừng, sao đột nhiên thay đổi chủ ý. Thay ta chuyển lời sư phụ ngươi, chúng ta nhất định đến đúng giờ. Vương Trường Sinh nói, vâng, Vương Tiền Bối, vạn bối nhất định chuyển lời gia sư. Nguyên Hiệu Hòa Thượng lập tức đáp ứng, vẻ mặt cung kính. Nhất Hân, dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi đi. Vương Trường Sinh phất phất tay, bảo Vương Nhất Hân dẫn Nguyên Hiệu Hòa Thượng đi xuống. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi, Thanh Bách, đang bận sao, không có việc gì đến Thanh Niên Phong một chuyến, có chuyện nói với con. Vâng, cháu lập tức đi qua. Vương Thanh Bách đáp ứng. Không qua bao lâu, Vương Thanh Bách liền tới đây. Vương Trường Sinh lấy ra 5 trái Huyết Anh Ngọc Hành Quả, giao cho Vương Thanh Bách, hỏi, 5 trái Huyết Anh Ngọc Hành Quả, hẳn là có thể luyện chế ra Huyết Anh Ngọc Hành Đan đi. Dược liệu phụ của Huyết Anh Ngọc Hành Đan đều thu thập đầy đủ hết, chỉ thiếu Huyết Anh Ngọc Hành Quả. Không cần nhiều như vậy, 2 trái là đủ rồi. Vương Thanh Bách nói, luyện chế thêm một ít Huyết Anh Ngọc Hành Đan, chia cho Thái Ất Kim Tiên trong tộc dùng. Vương Trường Sinh phân phó, con biết rồi, cha. Vương Thanh Bách đáp ứng, thu hồi Huyết Anh Ngọc Hành Quả. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh bảo Vương Thanh Bách lui xuống. Huyết Anh Ngọc Hành Quả, từ nơi nào kiếm được thứ tốt vậy? Tiếng của Uông Như Yên vang lên. Vừa dứt lời, Uông Như Yên từ Thanh Liên Các đi ra, khí tức so với trước kia đã mạnh hơn không ít. Nàng dùng một bình Hạo Ngọc Đan, tìm tu hơn 20 vạn năm, thuận lợi tiến vào Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ. Ở trên chợ tiên đan bậc 3 không ít, tiên đan luyện vào tinh hạch 8 màu đã ít lại càng ít, chủ yếu là tinh hạch 8 màu chiết xuất rất khó khăn, quá tốn thời gian. Vương Trường Sinh từng hỏi thăm Nam Cung Trường Thanh, Nam Cung tiên tộc bán ra ngoài tiên đan bậc 3, nhiều nhất luyện vào tinh hạch 7 màu, tiên đan bậc 3 luyện vào tinh hạch 8 màu đã ít lại càng ít, chỉ có tộc nhân trung tâm của Nam Cung tiên tộc mới có tư cách dùng. Chính bởi vì như thế, Hạo Ngọc đan đặc biệt quý giá. Côn Luân Đạo Tổ tặng cho bọn họ 2 bình Hạo Ngọc Đan cùng 2 trái Nhật Nguyệt Tiên Quả. Phần quà này đối với bọn họ mà nói vẫn là rất quý trọng. Vương Trường Sinh nói đơn giản một lần tình huống sự việc, Uông Như Yên nhíu chặt lông mày lá liễu. Vì cẩn thận, ta vận dụng thiên âm địch thổi khúc nhạc, làm Nguyên Anh của bọn họ lâm vào ảo cảnh, tra xét một lần nữa đi, xem có bỏ sót hay không. Uông Như Yên đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu, cùng Uông Như Yên đi vào Thanh Liên Các. Bọn họ đi vào một gian mật thất, trên vách đá lóe lên phù văn. Vương Trường Sinh lấy ra một cái Nguyên Anh của Trần Oánh, mặt ngoài Nguyên Anh dán một lá bùa màu bạc. Vương Đạo Hữu, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, đừng giết ta, cháu gái ngoại ta chính là đệ tử Vạn Thú Cung trọng điểm bồi dưỡng. Nguyên Anh mở miệng nói, giọng điệu kích động. Nàng thật không dễ gì mới tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên, không muốn thân tử đạo tiêu. Vương Trường Sinh không bận tâm Trần Oánh, Uông Như Yên lấy ra thiên âm địch, đặt ở bên miệng. Thổi lên, từng đợt tiếng sáo vui vẻ vang lên, ánh mắt Trần Oánh dại ra, vẻ mặt hoảng hốt. Vương Trường Sinh hỏi nhiều vấn đề, Trần Oánh đều trả lời đúng sự thật. Sau thời gian một chén trà, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi ra khỏi mật thất, Trần Oánh lại để lộ ra một tin tức mới. Vạn Thú Cung có truyền thừa bản, thế lực phụ thuộc lập công lớn, mới có thể gửi một luồng phân hồn ở truyền thừa bản, nếu thân tử đạo tiêu, có thể thông qua truyền thừa bản sống lại. Một luồng phân hồn của Trần Oánh ngay tại truyền thừa bản. Chỉ cần giết Trần Oánh, Trần Oánh liền có thể báo tin cho Vạn Thú Cung. Tạm thời giữ lại nguyên anh của bọn họ đi, hy vọng Vạn Thú Cung sẽ không tìm tới cửa. Vương Trường Sinh nói, tiên giới không ít bí thuật, Vạn Thú Cung truyền thừa lâu đời, nói không chừng có bí thuật có thể truy tra tới đây. Vương Trường Sinh gửi nguyên anh ba người bọn Trần Oánh ở trong Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, hy vọng có thể ngăn cản bí thuật tra xét. Vạn Thú Thành là một trong 9 tòa thiên thành dưới trướng Côn Luân Tiên Thành, cũng là thiên thành Vạn Thú Cung khống chế, ở hậu phương lớn, tiếp giáp với địa bàn Hoang Lạc Thành. Trong thành kiến trúc như rừng, tiếng người ồn ào, cực kỳ náo nhiệt. Một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng, mái cong đấu cũng, rừng cột chạm trổ, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng ngọc tinh khác, cửa đóng chặt. Một thiếu nữ váy xanh dáng người yểu điệu ngồi ở trên chủ tọa, một nam tử áo vàng dáng người trung đẳng đang báo cáo với thiếu nữ váy xanh. Thiếu nữ váy xanh ngũ quan như vẽ, da thịt trắng như tuyết, đầu để búi tóc lan vân, cắm chéo một cây trâm ngọc màu xanh. Dương Tình, Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, là vạn thú chi thể. Cái gì, Di Oánh mất tích rồi, còn chưa tìm được sao? Dương Tình nhíu mày hỏi. Nàng cùng Trần Oánh quan hệ rất tốt, tiến vào Thái Ất Kim Tiên kỳ, tổ chức lễ mừng, cố ý phái người đi mời Trần Oánh. Thiên Hà Kiếm Quân tự mình dẫn đội tới tiên linh trụ tìm kiếm Trần Tiền Bối, nhưng bọn họ chậm chạp chưa tìm được Trần Tiền Bối. Theo manh mối tin cậy, Trần Tiền Bối tiến vào tiên linh trụ tìm kiếm huyết anh ngọc hành quả. Thanh Liên Vương gia cũng biết tin tức này, có thể cũng sẽ phái người tiến vào tiên linh trũng tìm kiếm huyết anh ngọc hành quả. Nam tử áo vàng báo cáo, Trần Thịnh, Kim Tiên Trung Kỳ, nhậm chức ở tình báo đường, chuyên môn phụ trách thu thập tình báo cáo cho cao tầng. Thanh Liên Vương gia, nói như thế, Diêu Ánh rất có thể đã xảy ra chuyện. Dương Tình nhíu mày nói, nàng tự nhiên cũng từng nghe nói Thanh Liên Vương gia, Thanh Liên Tiên Nữ lão tổ tông Thanh Liên Vương gia, đều nắm giữ thần hồn pháp tắc. Lại từng được Côn Luân đạo tổ triệu kiến, danh tiếng rất lớn. Thiên Hà Kiếm Quân còn không dám xác định, bản mạng hồn đăng của Trần Tiền Bối còn chưa tắt, chỉ có thể nói Thanh Liên Vương gia có hiểm nghi, hắn còn đang phái người truy tra. Trần Thịnh nói, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi, có tin tức mới nhất của Di Oánh, lập tức cho ta biết. Dương Tình khoát tay, bảo Trần Thịnh lui xuống. Vạn Phật Thành là thiên thành dưới trướng Côn Luân Tiên Thành, lệ thuộc Vạn Phật Môn. Trong Vạn Phật Thành có thể nhìn thấy bóng người không ít Phật tu. Diệu Đức Đại Sư tổ chức lễ mừng Thái Ất, phát thiệp mời rộng rãi. Phật tu thích thanh tịnh, tu sĩ cấp cao của Vạn Phật Môn rất ít tổ chức lễ mừng. Vạn Phật Môn xuất hiện Đại La Kim Tiên mới khẳng định sẽ ăn mừng lớn, tổ chức lễ mừng long trọng. Vạn Phật Môn một lần này tổ chức lễ mừng Thái Ất cho Diệu Đức Đại Sư, tổ chức ăn mừng rầm rộ. Điều này ở trong lịch sử Vạn Phật Môn tương đối ít gặp. Góc Tây Bắc Vạn Phật Thành, một tòa cung điện khí thế hùng vĩ. Trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Thiên Phật Điện. Trong điện có nhiều tòa truyền tống trận, thỉnh thoảng có người truyền tống tới. Một tòa truyền tống trận sáng lên hào quang vàng óng chói mắt, một vần sáng màu vàng phóng lên trời, vần sáng màu vàng tan đi, hiện ra bóng người hơn trăm tu sĩ, Vương Trường Sinh, Ngôn Dư Yên và Vương Thu Lâm, đều ở bên trong. Bọn họ một lần này đến Vạn Phật Thành tham gia lễ mừng Thái Ất của Diệu Đức Đại Sư, thuận tiện dẫn theo một ít tộc nhân, để bọn họ mở rộng tầm mắt. Kết giao thêm một ít bạn bè. Là Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân phải không? Một thanh âm nữ tử ôn hòa vang lên. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một ni cô áo bào xanh khuôn mặt thanh tú, dáng người cao gầy, tay trái đeo một chuỗi Phật châu màu xanh. Thì ra là Tịnh Tâm Sư Thái. Vương Trường Sinh chắp tay ôm quyền, khách khí nói. Tịnh Tâm Sư Thái thành danh nhiều năm, là Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Am Tự, có tu vi Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ. Thiên Am Tự là thế lực phụ thuộc Vạn Phật Môn, có một tòa địa thành. Nghe đại danh Tịnh Tâm Sư Thái đã lâu, ngươi cũng tới tham gia lễ mừng Thái Ất của Diệu Đức Đại Sư nhỉ. Ngôn Dư Yên mỉm cười nói. Tịnh Tâm Sư Thái gật gật đầu, nói, nghe đại danh hai vị đạo hữu đã lâu, vừa lúc mượn cơ hội này, thỉnh giáo với các ngươi một phen. Tịnh Tâm Sư quá khách khí rồi, thỉnh giáo không dám nhận, trao đổi lẫn nhau thôi. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói. Bần ni còn có chút việc xử lý, sau này sẽ gặp lại. Tịnh Tâm Sư Thái nói xong lời này, bước ra ngoài. Đám người Vương Trường Sinh đi ra khỏi Thiên Phật Điện, xuất hiện ở trên một con đường phồn hoa, có thể nhìn thấy bóng dáng lượng lớn Phật tu, chân tiên đến Thái Ất Kim Tiên đều có. Nguyên Hiệu Hòa Thượng bước nhanh đi tới, cúi người hành lễ, nói, Vương Tiền Bối, gia sư đã sắp xếp cho các vị chỗ ở, mời theo ta. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Bọn họ theo Nguyên Hiệu Hòa Thượng tới một con đường yên tĩnh, nơi này có không ít kiến trúc. Nguyên Hiệu Hòa Thượng đưa bọn họ tới một tòa trang viên diện tích rộng lớn, trên bảng hiệu viết ba chữ to Thanh Liên Viên, đây là chỗ ở chuyên môn cung cấp cho tu sĩ vương gia. Đi vào Thanh Liên Viên, kỳ hoa dị thạch, nguồn nước hành lang. Vương tiền bối, quân tiền bối, nơi này như thế nào? Nếu các ngươi không thích, có thể đổi. Nguyên Hiệu Hòa Thượng khách khí nói, Thanh Liên Tiên Lữ không phải Thái Ất Kim Tiên bình thường, dứt bỏ quan hệ cá nhân của bọn họ cùng Diệu Đức Đại Sư không nói, bọn họ chính là chí tôn từng được Côn Luân Đạo Tổ triệu kiến, quy cách tiếp đãi tự nhiên không thể thấp. Nơi này cũng rất không tệ, làm phiền ngươi rồi. Vương Trường Sinh nói, không phiền, đây là điều vãn bối, nên làm, các vị đi đường vất vả, trước nghỉ ngơi một phen, ngày mai gia sư lại mời các vị đi qua ôn chuyện. Một lần này không ít tiền bối đến đây, bao gồm một vị Thái Ất Kim Tiên nắm giữ luân hồi pháp tắc. Nguyên Hiệu Hòa Thượng nói, vẻ mặt đầy tự hào. Thái Ất Kim Tiên tham gia lễ mừng của Diệu Đức Đại Sư càng lợi hại, hàm lượng vàng của lễ mừng càng cao, Nguyên Hiệu Hòa Thượng cũng nở mày nở mặt. Thái Ất Kim Tiên nắm giữ luân hồi pháp tắc. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, thay ta chuyển lời sư phụ ngươi, đa tạ sự an bài của hắn. Vâng, vãn bối nhất định chuyển lời gia sư. Nguyên Hiệu Hòa Thượng đáp ứng, xoay người rời khỏi. Tổ phụ, xem ra một lần này không ít người tài ba đến đây. Vương Thu Lâm hưng phấn nói, đây là cơ hội tốt các ngươi kết giao bằng hữu cùng mở rộng tầm mắt, các ngươi cần phải nắm chắc cho tốt. Vương Trường Sinh nói, vâng, lão tổ tông. Đám người Vương Lập Hà trăm miệng một lời đáp ứng. Vương Trường Sinh phất phất tay, bảo bọn họ tự do hoạt động. Bọn họ cũng rời khỏi Thanh Liên Viên, bắt đầu đi dạo ở trên đường. Một gian mật thất, Minh Nhân Thiền Sư ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu vàng, cầm trên tay một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng. Sư phụ, Thái Hạo Tiên Quân cùng Thiên Cầm Tiên Tử đều đã đến, ở Thanh Liên Viên. Một thanh âm nam tử cung kính vang lên. Biết rồi, chiêu đãi tốt bọn họ. Minh Nhân Thiền Sư nói xong lời này, thu hồi pháp bàn màu vàng. Thế mà nắm giữ thần hồn pháp tắc, còn được đạo tổ triệu kiến, quả nhiên không phải người thường. Minh Nhân Thiền Sư lẩm bẩm, hắn có rất nhiều thần niệm phân thân, có không ít phi thăng tiên giới, cả biệt tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên, chẳng qua chưa có nắm giữ chí tôn pháp tắc, càng chưa được đạo tổ triệu kiến. Một khối thần niệm phân thân của hắn là tộc thúc của Vương Trường Sinh, nghiêm khắc mà nói, giữa bọn họ có quan hệ nhân quả. Vương Trường Sinh vừa phi thăng tiên giới, Minh Nhân Thiền Sư đã bằng nhân quả pháp tắc phát hiện sự tồn tại của Vương Trường Sinh, chỉ là không bận tâm. Ví dụ tương tự không ít. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, tốc độ trưởng thành của Vương Trường Sinh nhanh như vậy, khi hắn muốn chặt đứt nhân quả của hai người, Vương Trường Sinh đã tiến cấp Thái Ất Kim Tiên. Lúc này chặt đứt nhân quả cũng không thoải mái, đối với hắn cũng có ảnh hưởng nhất định, hắn suy nghĩ mãi liền bỏ qua. Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt và Diệp Hải Đường năm người đều nhận ra Vương Minh Nhân, nghiêm khắc mà nói, bọn họ cùng Minh Nhân Thiền Sư cũng có quan hệ nhân quả, như vậy càng khó giải quyết. Chặt đứt quá phiền toái, chỉ có thể nhìn thẳng vào. Minh Nhân Thiền Sư lẩm bẩm. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bước chậm ở trên đường phố phồn hoa, đi một chút nhìn một chút. Phật tu tùy ý có thể thấy được, còn có thể nhìn thấy vài tòa chùa miếu, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng phạm âm cùng tụng niệm Phật Kinh, làm người ta nghe xong tâm thần bình an. Sau thời gian một chén trà, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện ở một tòa quảng trường diện tích rộng lớn, trung ương quảng trường bày một pho tượng màu vàng thật lớn. Pho tượng là một tăng nhân áo bào vàng khuôn mặt tường hòa, phía dưới pho tượng là một cái lư hương màu xanh cực lớn, bên trong cắm lượng lớn nén hương, hương khói cường thịnh. Bọn họ tự nhiên không xa lạ, xem ra vạn Phật môn đang hồi sinh vị tiên nhân gặp nạn nào đó. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, các ngươi cũng là tới dân hương cho Trí Không Thiền Sư sao? Một thanh âm nữ tử vang lên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, nhìn thấy Diệp Tuyền Cơ đi tới trước mặt. Trí Không Thiền Sư, Diệp Tiên Tử cũng biết người này. Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Từng nghe nói, hắn là đại đệ tử của Minh Nhân Thiền Sư, tinh thông Phật Pháp, đáng tiếc chết ở Tiên Vẫn Đại Kiếp. Diệp Tuyền Cơ nói. Minh Nhân Thiền Sư. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt. Hắn tiếp xúc với Diệu Đức Đại Sư, từng nghe hắn nhắc tới Minh Nhân Thiền Sư. Minh Nhân Thiền Sư là Đại La Kim Tiên, cao tầng vạn Phật môn. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Tu sĩ Phật môn vốn có bối phận chữ Minh. Đúng vậy, những pho tượng này là Minh Nhân Thiền Sư phái người xây dựng, hy vọng mượn dùng lực lượng hương khói hồi sinh Trí Không Thiền Sư, đã liên tục ngàn vạn năm. Diệp Tuyền Cơ nói. Diệp Tuyền Cơ phát hiện cái gì, đánh giá cao thấp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, kinh ngạc nói, Vân đạo hữu, các ngươi đã tiến vào trung kỳ. Lưu Vân tiên tử còn là Thái Ất Kim tiên sơ kỳ, thời gian Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến vào Thái Ất Kim tiên kỳ muộn hơn Lưu Vân tiên tử, đi sau mà vượt trước. Vương Trường Sinh mỉm cười, giải thích, may có Côn Luân đạo tổ chỉ điểm. Vẻ mặt Diệp Tuyền Cơ đầy hâm mộ, nàng tự nhiên đoán, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến cấp nhanh như vậy, không phải Côn Luân đạo tổ chỉ điểm mà thôi, Côn Luân đạo tổ hẳn là tặng tiên đan cho bọn họ. Lấy thân phận cùng thực lực của Côn Luân đạo tổ, tặng một ít tiên đan bậc ba cho Thanh Liên tiên nữ không tính là gì. Vương đạo hữu, Vương phu nhân thật có phúc, không phải là ai cũng có thể gặp mặt Côn Luân đạo tổ, càng đừng nói khiến Côn Luân đạo tổ chỉ điểm. Một thanh âm nam tử vang dội cất lên. Vừa dứt lời, một bóng người hiện lên, một đạo nhân thân hình cao lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đạo nhân mặc đạo bào màu xanh, mặt vuông mắt to, đôi mắt sáng ngời có thần, cho người ta một loại cảm giác không giận tự uy, đầu đội mũ hoa sen, khí tức mênh mông như biển. Đạo hữu là Vương Trường Sinh khách khí hỏi. Tiên giới không ít người tài ba dị sĩ, hắn cũng chưa bởi vì nắm giữ thần hồn pháp tắc liền cảm thấy mình hơn người khác một bậc. Bần đạo Huyền Hư tử, ra mắt Vương đạo hữu, Vương phu nhân, Diệp tiên tử. Đạo nhân áo bào xanh tự giới thiệu. Các hạ chính là Huyền Hư tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vương Trường Sinh ôn quyền nói, vẻ mặt nghiêm túc. Huyền Hư tử là Thái Ất Kim tiên thành danh nhiều năm, từng một mình tiêu diệt hỗn độn thú bảy màu Thái Ất Kim tiên kỳ, hắn nắm giữ hủy diệt pháp tắc cùng tạo hóa pháp tắc, danh tiếng vang dội. Vương đạo hữu quá khen rồi, muốn nói đại danh, bần đạo so ra kém các ngươi. Danh tiếng các ngươi đã truyền tới Hoàng Lạc trên thành. Kênh YouTube Zen Audio. Huyền Hư tử nghiêm mặt nói, hắn quả thật thành danh nhiều năm, nhưng luận danh tiếng, quả thật kém Vương Trường Sinh. Tiên giới rất lớn, có không ít Thái Ất Kim tiên nắm giữ chí tôn pháp tắc, chẳng qua Thái Ất Kim tiên có thể được đạo tổ triệu kiến không nhiều. Đã truyền tới Hoang Lạc Thành. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, đương nhiên, một nhà hai vị chí tôn, còn được đạo tổ triệu kiến, muốn không dẫn tới chú ý cũng khó. Huyền Hư tử dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện đi. Uông Như Yên đề nghị, Huyền Hư tử và Diệp Tuyền Cơ đều chưa phản đối, bốn người tới một trà lâu, lấy một nhã gian. Nghe đại danh Hoang Lạc Thành đã lâu, Thẩm đạo hữu, có thể nói một chút với ta tình huống Hoang Lạc Thành hay không? Diệp Tuyền Cơ khách khí nói, Huyền Hư tử gật gật đầu, giới thiệu đơn giản một lần tình huống của Hoang Lạc Thành. Chủ yếu là giới thiệu chuyện lạ thú vị của Hoang Lạc Thành. Hắc bạch song sát, thần hồn pháp tắc. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt. Lúc trước vì tìm kiếm Mạc Vân đạo nhân, bọn họ chặn giết tu sĩ hợp hoang cung, sau đó phát tán tin tức giả, lúc này mới câu ra Mạc Vân đạo nhân. Không ngờ người lắm chuyện đặt cho bọn họ danh hiệu hắc bạch song sát. Đúng vậy, bọn họ cũng nắm giữ thần hồn pháp tắc, thần thông hơn người, nói tới có chút tương tự với Vương đạo hữu cùng Vương phu nhân. Huyền Hư tự ý vị sâu xa nói, hắc bạch song sát và Thanh Liên tiên nữ đều là một nam một nữ, đều nắm giữ thần hồn pháp tắc, có chỗ trùng hợp nhất định. Hắc bạch song sát, Thẩm đạo hữu từng gặp bọn họ, có bức tranh của bọn họ không? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Huyền Hư tự lấy ra hai bức tranh, đưa cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua, nhớ mày, bức tranh quả thật là dung mạo giả hắn trước kia từng dùng, chẳng qua hắn không ngờ sẽ bị người ta liên tưởng thành hắc bạch song sát, không giống với Vương đạo hữu và Vương phu nhân, nhắm chừng là đến từ nơi khác. Tiên giới lớn như vậy, cũng không phải chỉ có bọn họ mới nắm giữ thần hồn pháp tắc. Diệp Tuyền Cơ không cho là đúng, nói, cái này trái lại cũng đúng, Vương đạo hữu và Vương phu nhân đều nắm giữ thần hồn pháp tắc, bọn họ cũng nắm giữ thần hồn pháp tắc, đều là một nam một nữ. Có người nói hắc bạch song sát chính là Vương đạo hữu cùng Vương phu nhân. Huyền Hư tự cười nói, miệng mọc ở trên thân người khác, tùy tiện bọn họ nói. Vương Trường Sinh chẳng hề để ý nói, ha ha, cho dù hắc bạch song sát là Vương đạo hữu cùng Vương phu nhân, vậy cũng không có gì, tiên giới thực lực vi tôn, Đại La Kim Tiên không ra tay, Thái Ất Kim Tiên có thể đánh thắng được Vương đạo hữu cùng Vương phu nhân không nhiều. Huyền Hư tự cười ha ha nói, Vương Trường Sinh luôn cảm giác trong lời của Huyền Hư tự có chuyện, chẳng qua Huyền Hư tự chưa làm rõ. Hắn cũng chưa truy hỏi. Thẩm đạo hữu nhiều năm không lộ mặt, bên ngoài đồn đại Thẩm đạo hữu đã xảy ra chuyện, xem ra là tung tin vịt. Diệp Tuyền Cơ dời đi đề tài. Bần đạo quả thật gặp một ít phiền toái, trước đó không lâu mới giải quyết, nghe nói Diệu Đức đại sư tổ chức lễ mừng Thái Ất, rất nhiều đạo hữu tham gia, ta liền tới vô giúp vui. Huyền Hư Tử giải thích, hắn chuyển đề tài, nói, nghe nói Vương Đạo Hữu tinh thông thuật luyện khí, không biết Vương Đạo Hữu có thể luyện chế ra thượng phẩm hỗn độn giáp trụ hay không? Tạm thời không được, thượng phẩm hỗn độn giáp trụ so với trung phẩm hỗn độn giáp trụ khó luyện chế hơn nhiều. Vương Trường Sinh phủ nhận, Bần Đạo kiếm được một ít tài liệu, muốn mời Vương Đạo Hữu hỗ trợ luyện chế một bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, luyện chế thất bại tính cho ta. Huyền Hư Tử truyền âm cho Vương Trường Sinh, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên, tài liệu trong vòng tay trữ vật đủ luyện chế ba bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Huyền Hư Tử thế mà kiếm được nhiều hỗn nguyên thạch như vậy. Đây là tiền đặt cọc, sau khi luyện chế thành công, ta còn có thâm tạ. Huyền Hư Tử lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở nắp hộp nhìn lướt qua, rất nhanh đóng nắp hộp lại, gật đầu nói, ta thử một lần đi. Diệp Tuyền Cơ rất tò mò thứ trong hộp là cái gì, chẳng qua nàng cũng chưa truy hỏi. Vậy kính nhờ Vương Đạo Hữu. Huyền Hư Tử cảm kích nói, nâng chén trà lên, chạm cốc với Vương Trường Sinh. Bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm, phần lớn là chuyện kỳ lạ thú vị của tu tiên giới. Nói đến cũng khéo, Dương Tiên Tử của Vạn Thú Cung cũng tổ chức lễ mừng Thái Ất. Nếu không phải vì tìm Vương Đạo Hữu hỗ trợ, ta đã đi Vạn Thú Thành. Nghe nói Vạn Thú Thành tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, lấy ra Vạn Linh Đan bán đấu giá. Huyền Hư Tử lộ vẻ mặt khát khao. Vạn Linh Đan, ta nghe nói đan này có trợ giúp rất lớn đối với tiên nhân tu luyện thành tiên thể. Diệp Tuyền Cơ nói, quả thật như thế, Vạn Thú Cung lần trước lấy ra Vạn Linh Đan bán đấu giá vẫn là mấy trăm vạn năm trước, chẳng qua Vạn Linh Đan so với Nhật Nguyệt Tiên Quả vẫn còn kém không ít. Huyền Hư Tử nói, cái này cũng đúng, Vạn Phật Môn cũng có tiên đan bậc ba tương tự, không biết một lần này có thể nhìn thấy hay không. Vương Trường Sinh nói, hắn đã có Nhật Nguyệt Tiên Quả cùng Huyết Anh Ngọc Hành Quả, là lại kiếm được một loại vật phụ trợ tu luyện thành tiên thể, hắn nắm chắc tu luyện thành tiên thể liền lớn hơn nữa. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, Huyền Hư Tử cáo từ, Diệp Tuyền Cơ cũng rời khỏi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bắt đầu đi dạo ở trên đường. Sắc trời tối đi, bọn họ quay về Thanh Liên Viên. Bọn họ vừa quay về Thanh Liên Viên, Vương Thu Lâm lập tức tới đây. Tổ phụ tổ mẫu, cháu thu thập được hai bức tranh, các vị khẳng định sẽ có hứng thú. Vương Thu Lâm lấy ra hai bức tranh, đưa cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Ánh mắt Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đảo qua, ngay cả người. Minh Nhân Thúc. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên trăm miệng một lời. Trên tranh là một tăng nhân khuôn mặt từ bi, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liếc một cái đã nhận ra tăng nhân, chính là Vương Minh Nhân. Ám đường vẫn luôn thu thập bức tranh tu sĩ cấp cao, chẳng qua Đại La Kim Tiên rất ít lộ diện, muốn thu thập bức tranh Đại La Kim Tiên cũng không dễ dàng. Vương Trường Sinh chỉ từng xem một ít bức tranh Thái Ất Kim Tiên của Vạn Phật Môn, chưa từng thấy bức tranh Đại La Kim Tiên. Đây là Minh Nhân Thiền Sư. Vương Trường Sinh hỏi, hắn trước kia chỉ cảm thấy là cùng tên mà thôi. Bây giờ xem ra, Vương Minh Nhân chính là Minh Nhân Thiền Sư, nghiêm khắc mà nói, Vương Minh Nhân chỉ là một phân thân. Vâng, gia tộc chúng ta ở hạ giới vẫn luôn tìm kiếm người này, chẳng qua cháu trao đổi với mấy vị Thái Ất Kim Tiên, bất ngờ thấy được bức tranh này, Minh Nhân Thiền Sư là người nọ chúng ta ở hạ giới muốn tìm. Vương Thu Lâm nghi hoặc nói, trước khi phi thăng tiên giới, Vương Trường Sinh từng thấy không ít tu sĩ giống Vương Minh Nhân như đúc, phái tộc nhân tìm kiếm, Vương Thu Lâm cũng từng tìm kiếm. Mãi chưa tìm được, không ngờ ở tiên giới đã tìm được. Có khả năng đi, việc này ngươi đừng truyền ra ngoài, cũng đừng nói cho người khác, ba người chúng ta biết là được rồi, tin tức truyền ra, không có lợi đối với chúng ta. Vương Trường Sinh dặn dò, Diệu Đức Đại Sư trước đó không tính tổ chức lễ mừng, đột nhiên lại tổ chức lễ mừng, Vạn Phật Môn lại làm rất long trọng, đây có thể là ý tứ của Minh Nhân Thiền Sư. Vương Trường Sinh có thể xác định, Minh Nhân Thiền Sư mượn dùng những phân thân này tu luyện. Đổi vị trí tự hỏi, Vương Trường Sinh cũng không muốn bên ngoài biết công pháp hắn tu luyện. Tin tức truyền ra, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Minh Nhân Thiền Sư. Vâng, tổ phụ, cháu hiểu. Vương Thu Lâm đáp ứng. Uông Như Yên dặn dò vài câu, bảo Vương Thu Lâm lui xuống. Xem ra chúng ta một lần này có thể gặp được vị tiền bối này rồi. Uông Như Yên nói, hẳn là có thể đi. Vương Trường Sinh nói, vừa dứt lời, Vương Thu Lâm đi vào, nói, tổ phụ tổ mẫu. Nguyên Trí Thiền Sư tiểu đệ tử của Minh Nhân Thiền Sư tới chơi, nói là có chuyện quan trọng gặp mặt các ngài. Mau mời. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Thu Lâm đáp ứng, xoay người rời khỏi. Không qua bao lâu, Vương Thu Lâm dẫn theo một tăng nhân áo bào vàng khuôn mặt trắng nõn đi vào. Bần tăng Nguyên Trí, ra mắt Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, gia sư cho mời. Tăng nhân áo bào vàng tự giới thiệu một câu, trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Làm phiền Nguyên Trí thiền sư dẫn đường. Vương Trường Sinh khách khí nói. Nguyên Trí thiền sư gật gật đầu, dẫn theo bọn họ tới cửa một cung điện vàng sang lộng lẫy. Trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Minh Nhân Điện, cửa đóng chặt. Cửa mở ra, một thanh âm nam tử uy nghiêm từ trong điện truyền ra. Các ngươi vào đi, Nguyên Trí, ngươi có thể lui xuống. Nguyên Trí lên tiếng, xoay người rời khỏi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn nhau một cái, bước vào, cửa điện tự động đóng lại. Minh Nhân thiền sư ngồi ở trên chủ tọa, quanh thân bao phủ Phật quang. Vãn bối Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, bái kiến tiền bối. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vội vàng khom mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Các ngươi hẳn là đoán được mục đích ta gọi các ngươi tới nơi này. Minh Nhân thiền sư nói, vãn bối không biết, còn xin tiền bối chỉ điểm bến mê. Vương Trường Sinh thật cẩn thận nói, Vương Minh Nhân các ngươi hẳn là biết chứ, đó là một khối thần niệm phân thân của ta, các tu sĩ giống ta như đúc các ngươi ở hạ giới nhìn thấy, đều là thần niệm phân thân của ta. Minh Nhân thiền sư nói, thần niệm phân thân. Sắc mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng, các ngươi vừa phi thăng tiên giới, ta đã nhận ra các ngươi tồn tại, vốn muốn chặt đứt nhân quả với các ngươi, không ngờ tốc độ tu luyện của ngươi xấp xỉ với đệ tử tinh anh của vạn Phật môn chúng ta, ta cũng liền từ bỏ, các ngươi có cái gì muốn hỏi, thì hỏi đi. Minh Nhân thiền sư nói, tiền bối gọi chúng ta đến, là có cái gì phân phó sao? Vương Trường Sinh hỏi, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.